Cô nàng cố chấp, chương 35, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô tiểu thư nhà họ Lữ, báo chí thi nhau đưa tin. Các bài báo ngập tràn ảnh của Thiên Di và hắn, cặp đôi mấy năm trước làm đề tài để các cánh nhà báo viết để kiếm tiền. Cậu nhạn lên đi thiên băng không muộn mất. Nhỏ vừa chạy vào phòng, nó tay vẫn còn đang buộc dây váy, nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của nhỏ, nó không ngừng lắc đầu. Đi muộn một tí cũng không sao, cứ bình tĩnh đi, hay muốn gặp anh yêu rồi. Nó lên tiếng chọc ghẹo nhỏ khiến hai má nhỏ đỏ ứng. Dưới đường thì có kẻ điên liên tục bấm còi xe. Nó tiến tới khung cửa sổ và quay lại mỉm cười với nhỏ. Xuống đi, người ta đang đợi tớ đi sau. Vừa nói nó vừa đẩy nhỏ ra khỏi phòng. Thế còn, chưa kịp nói hết câu nó đã đóng sầm cửa lại, nhỏ chỉ đứng ngoài dẫm bình bịch. Tớ đi sau, không thấy nhỏ cằn nhằn gì, nó đã biết nó đi rồi, ngó xuống cửa thì lúc sau mới thấy nhỏ chạy ra. Cậu nhăn nhóm thấy nhỏ ra cũng tươi cười mở cửa. Để nhỏ bước vào xe, một dàn toàn xế xịn có mặt ở nhà hàng này, nhỏ nghĩ chắc không phải là những người tầm thường trong giới thượng lưu rồi. Hai người họ sánh bước bên nhau cũng đều ngước nhìn nhỏ và cậu ngưỡng mộ. Kia chả phải là thiếu gia của tập đoàn họ Nguyễn sao, người đi bệnh cậu ta là ai vậy? Nhìn cô gái kia xinh quá, khi vừa vào nhỏ với cậu đã là tâm điểm chú ý rồi. Hai bạn tới muộn vậy? Thiên Di khoác tay hắn cùng đi tới bắt tay với cậu và Thiên Di. Chúc mừng sinh nhật cậu nha, đây là quà mà hai tớ tặng cậu. Nhỏ mỉm cười đưa đùa tặng cho Thiên Di. Nhìn món quá à, khinh bỉ nghĩ thứ nghèo nàn thì có gì đáng giá chứ. Hai cậu tới là tớ vui rồi, không cần quà cáp. Nói rồi à vẫy tay rồi có người mang quà đi cất. Mà bạn Thiên Băng đâu? À ngả người ra có vẻ tìm kiếm nó. Nghe à nhắc tới nó, hắn nhìn nhỏ. Cậu ấy bận lát nữa sẽ tới. Nghe có tiếng giày cao gót đi về phía tụi nhỏ, nhỏ bèn quay đầu lại thì ra là cô. Hai người đi không rủ nhá. Cô dở giọng trách móc nhỏ. Cậu phải để tụi tớ hâm nóng tình cảm chứ. Cậu chề môi nhìn cô khiến cô bật cười, người con trai này đã thay đổi rồi. Thôi mọi người vào trong đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Thiên Di cười vui vẻ rồi sánh bước cùng hắn, nhỏ cô và cậu cũng nối gót theo sau. Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 17 của con gái tôi. Bố của Thiên Di giọng trầm ấm nói trong mic, đứa con gái sau những năm tháng đi du học đã trở về sau bao nhiêu năm. Xa Việt Nam thân yêu, cô con gái của tôi đã trưởng thành và xinh đẹp trong mắt mọi người. Khi vừa dứt lời thì một cô gái mặc váy trắng tinh khiết bước ra, mọi người đều ồ lên và tiếng khen ngợi không dứt. Thiên Di hướng mắt về phía hắn thì chỉ thấy hắn cứ nhìn ra phía cửa như chờ đợi ai đó. Thiên Di định cầm micro lên nói thì phía cửa có một chiếc siêu xe chỉ có một cái trên thế giới đậu ở cửa, ai cũng ngoái đầu ra xem là ai, mọi tâm điểm. Chú ý đổ hết về phía chiếc xe đó. Khi người trong xe bước ra ai cũng ngạc nhiên và thốt lên. Là thiên thần ư? Hắn có vẻ vẫn đang say sưa ngắm nhìn nó. Thấy nó tự dưng hắn mỉm cười, Thiên Di thấy vậy lòng ghen nổi lên. Nó từ từ bước vào, mọi người không tài nào có thể rời khỏi nó cho đến khi nghe tiếng micro trên sân khấu. Mọi người hãy nhập tiệc đi. Nói xong là ánh đèn lập tức tắt, chỉ một phút sau lại có đèn lại, mọi người bắt đầu bàn chuyện làm ăn. Còn nhưng cô chiêu cậu ấm thi nhau khoe khoang những đồ xịn xế xịn, sao bạn đến muộn vậy? Thiên Di dở giọng trách móc nhưng trong lòng lại không mong nó có mặt. Bạn, nó thật sự chả muốn nói chuyện với ả, chả hiểu tại sao nữa. Nghe nó nói ả chỉ biết cười giả lẳng rồi khoác tay hắn ra vẻ khiêu khích nó. Nó chỉ nhếch mép lấy ly rượu cạnh bàn uống hết chả quan tâm tới ả, nhưng tim nó đang rất nhói. Nào bây giờ chúng ta hay tìm bạn nhảy của nhau nhá. Nói xong thì ánh đèn lại mất tiếp, mọi người đi chuyển hỗn loạn để tìm bạn nhảy, nó chả có hứng thú nên chỉ đứng im. 5 phút sau ánh đèn lạ có thì mọi người lại quay lại nhìn tiếng hét của ai đó. Mọi người quay ra thì thấy Thiên Di đang ôm má khóc, còn nó thì đứng im lạnh lùng. Hích, hích tớ làm gì, sao cậu đánh tớ? À đưa ánh mắt nai tơ ra nhìn nó. tớ đã xin lỗi cậu rồi, do tối nên tớ sơ ý đổ nước vào cậu thôi. À, có nói to cho mọi người nghe tiếng ai cũng chỉ trỏ nó. Đôi mày đẹp của nó nhíu lại định quay người bỏ đi thì... Chát, hắn đã tát nó sao? Hắn đang đau lòng sao? Nhìn cảnh hắn đỡ ả dậy hỏi Hạn xem bị làm sao không? Em, không sao, nhưng bạn ấy em... Giọng ả nức nở rồi tựa vào ngực hắn. Đôi mắt nó lạnh lùng nhìn hắn. Hắn có thể cảm nhận được chưa bao giờ hắn lại cảm thấy ánh mắt đó lạnh lùng tới vậy. Hắn đã đánh nó sao? Thật sự hắn cũng không hiểu nổi mình. Rồi nó nhếch môi cười coi như là đã chấm hết, không có gì để luyến tiếc nữa, nó lạnh lùng bỏ đi. Tôi đã nhìn nhầm cậu rồi, Hoàng Minh Huy ạ. Nói rồi nhỏ cũng bỏ theo nó luôn. Nhất Duy đưa cậu ấy về. Giọng nói lạnh hơn bao giờ hết của nó khiến nhỏ dừng hẳn bước đi. Cậu tiến tới ôm, vai nhỏ từ đằng sau thì thấy nhỏ đang khóc. Em làm sao thế? Cậu hoảng hốt khi thấy nhỏ khóc. Hích, hích, hích Thiên Băng, cậu ấy đã lạnh lùng hơn trước rồi. Nhìn người yêu khóc cậu chả biết làm gì để an ủi. Thôi nín để anh bế em về, nói rồi cậu cúi người bồng nhỏ lên và ra về. Bên trong thì vẫn diễn ra bình thường, chỉ có bốn người ra về là nó, cậu nhỏ và cô. Hắn thì vẫn ngồi trầm, tư suy nghĩ, vẻ mặt buồn rầu hiện rõ, cứ nhìn vào đôi bàn tay hắn đã tắt nó rồi, nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng đó hắn chỉ biết uống những ly rượu vô bổ ấy. Cách chương.